A Mạch Tòng Quân, chương 132, góc truyện audio.com. Hì, xin chào cả nhà, từ hôm nay mình sẽ thay chị C2 Edit và Post nốt quyển 6 của AMTQ trong thời gian C2 bận. Mình không thể chèn thêm link ở phần mục lục được nên mong các bạn tìm đọc truyện tại phần chuyên mục nhé. Mình đếm bắt đầu từ chương này đến khi hết quyển 6 còn khoảng 22 chương nữa mà mình đang hai tay hai súng nên tốc độ có lẽ sẽ không nhanh bằng chị C2. Trước đây mong mọi người thông cảm, bản dịch của mình có nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người. Chuyện mình post cũng sẽ có một số nhận dạng riêng như đầu chương chuyên có lời làm nhảm của editor và thêm hình ảnh cũng như tên chuyện sẽ để trong. Dấu, nguyên tắc của mình là xin các bạn vui lòng không mang chuyện đi đâu khi chưa có sự đồng ý của editor. Có lẽ hơi cứng nhắc nhưng xin hãy tôn trọng ý kiến của mình và mình nghĩ chị C2 cũng sẽ muốn như vậy, đôi lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã đọc. PS, chị C2 ơi ơi, em có cái tính mỗi chương truyện đều ngồi làm nhảm một ít trước khi cho mọi người vào đề, có gì chị thông cảm cho em nha, he he. Chúc chị mạnh khỏe, Edit Minh Nguyệt, sáng sớm hôm sau. Đường Thiệu Nghĩa liền dẫn theo 92 cao thủ nổi danh của Thanh Phong chạy gấp rút đi đến Túc Dương. Đại đương gia Tức Vinh Nương vốn cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Đường Thiệu Nghĩa dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tức Vinh Nương tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng cuối cùng không dám trái ý Đường Thiệu Nghĩa, đành phải nghe lời ở lại Thanh Phong chạy. Cực kỳ không đành lòng nhìn Đường Thiệu Nghĩa dẫn người đi, Phủ Nguyên Soái ở Ký Châu. Thời điểm A Mạch nhận được thư của Đường Thiệu Nghĩa đã là hai ngày sau đó, Đường Thiệu Nghĩa đem nguyên nhân và kết quả sự tình. Lo nghĩ cùng quyết định của mình viết rất rành mạch, đồng thời trong thư muốn A Mạch lệnh cho quân Tây Thanh Châu đi tiếp ứng anh ta cùng với Thạch Đạt Xuân, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tất cả những lời Đỗ Tái Hưng nói đều là sự thật. Mà ý của anh ta là anh ta có năng lực đem toàn bộ người của Thạch Đạt Xuân cứu ra, sau khi xem thư A Mạch vừa gấp vừa giận. Giận đến mức ba một tiếng vỗ lên trên bàn, cả giận nói, làm càn, Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn A Mạch lấy thư ra xem lại, không kịp nhịn cũng thất thanh nói. Ai nha, Đường Thiệu Nghĩa này, sắc mặt A Mạch càng khó coi hơn, Từ Tĩnh thấy nàng như thế, đành phải khuyên nhủ. Cũng may cậu ta vẫn chưa dẫn theo kỵ binh đi tới, chỉ bằng những người trong võ lâm này, cho dù chúng kế cũng có thể thoát thân. A Mạch lại không lạc quan như vậy, hai người Trần Khởi cùng Đường Thiệu Nghĩa này nàng đều hiểu rất rõ, Trần Khởi người này tâm tư cực sâu sắc. Nếu như thật sự bố trí cạm bẫy này dụ Đường Thiệu Nghĩa đi vào, tất nhiên sẽ còn có những chuẩn bị khác. Cho dù không được toại nguyện trừ bỏ kỵ binh quân Giang Bắc, sợ là cũng muốn trừ bỏ chính Đường Thiệu Nghĩa trước. Mà Đường Thiệu Nghĩa kia lại không từ bỏ cái bộ dạng trung hiếu nhân nghĩa. Biết rõ phía trước có thể là hố bẫy mà cũng dám liều lấy tính mạng nhảy vào, sợ một khi sai lầm rồi sẽ lại làm hại đến tính mạng Thạch Đạt Xuân. A Mạch càng nghĩ càng giận, sau đó tức giận kêu lên, anh ta thích tỏ ra mình là anh hùng thì kêu anh ta đi một mình đi. Dù thế nào cũng không cho phép mang kỵ binh của ta đi, Từ Tĩnh ít khi thấy A Mạch không khống chế được cảm xúc như thế. Trong lòng tuy biết việc này có chút nghiêm trọng nhưng mà vẫn không nhịn được cười, nói, ngươi cũng đừng vội. Việc này có phải là bẫy hay không còn chưa kết luận, lại nói Đường Thiệu Nghĩa người cũng đã đi, người hiện tại ở đây gấp gáp như vậy. Có thể làm gì được đây, mấy câu nói đó của Từ Tĩnh từ từ chuyển đến, cơn tức giận của A Mạch nhất thời tan biến, vô lực ngã xuống ghế thái sư. Chậm rãi nói, quả thật là, hiện tại sốt ruột cũng không thể đưa anh ta trở về, Từ Tĩnh còn nói thêm, chúng ta cứ chờ hai ngày trước. Nếu Thạch Đạt Xuân thật sự thoát ra khỏi Dự Châu chắc chắn có tin tức truyền đến, A Mạch trầm mặc không nói. Nhưng trong lòng suy nghĩ việc này 89 phần là kế của Trần Khởi, nếu quả thật thân phận của Thạch Đạt Xuân bại lộ. Trần Khởi làm sao để cho hắn dễ dàng rời khỏi Dự Châu chính là hành dinh của đại quân Bắc Mạc, nhưng mà lời Từ Tĩnh nói cũng có đạo lý. Chuyện tới bây giờ sốt ruột thì cũng không có cách nào khác, chỉ có tỉnh táo suy nghĩ đối sách mới phải, ý nghĩ của A Mạch dần dần tỉnh táo lại.

Hạ Ngôn Chiêu thấy hơi bất ngờ, đáp, không có, A Mạch hơi gật đầu. Đem chuyện Đường Thiệu Nghĩa kiên quyết dẫn người đi Túc Dương cứu viện nói qua cho Hạ Ngôn Chiêu. Lại phân phó hắn phải thám báo đi đến Túc Dương thám thính tin tức, đồng thời lập tức điều chỉnh binh mã. Chuẩn bị ngày mai đi tới phía Tây tiếp ứng Đường Thiệu Nghĩa, Hạ Ngôn Chiêu vội lĩnh mệnh lệnh rời khỏi, A Mạch lại đi thăm Từ Tĩnh. Giữa đùi Từ Tĩnh đã mài đến nát bét, mới vừa bôi thuốc qua đang nằm lì ở trên giường co rút như bị nhiễm lạnh. Hoàn toàn không có bình tĩnh như ngày xưa, trong miệng đang chửi bậy, Đường Thiệu Nghĩa này lỗ mãng chẳng khác gì bọn cướp, đợi cậu ta trở về. Lão phu nhất định không buông tha, ai nha, A Mạch thản nhiên cười cười, dọn sạch băng gạc ở trên giường ngồi xuống, nói, tiên sinh. Bên phía Dự Châu cũng không có tin tức, Từ Tĩnh nghe xong quay đầu lại, lấy tay mân mê chòm râu trầm ngâm một lát, nói, chờ thêm một chút đi, tính thời gian. Nếu có tin tức gì cũng phải trong hai ngày tới, A Mạch cũng trầm mặc không nói, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tĩnh, nói. Ta đã lệnh cho Hạ Ngôn Chiêu lui xuống chuẩn bị, một khi Trương Sinh mang kỵ binh tiến vào, liền dẫn binh đi về phía Tây, Từ Tĩnh nghe vậy ngẩn ra. Dương mắt nhìn về phía A Mạch, sắc mặt A Mạch bình tĩnh, thản nhiên nói, Đường Thiệu Nghĩa ở nơi đó không thể đợi ta thêm chút nào nữa. Coi như anh ta có trúng kế của Trần Khởi, ta cũng không thể không cứu, nàng không thể không cứu Đường Thiệu Nghĩa. Cũng giống như Đường Thiệu Nghĩa không thể không đi cứu Thạch Đạt Xuân, tuy rằng biết rõ ra đi chính là trúng kế, A Mạch không khỏi cười khổ. Nếu luận về đoán biết lòng người, bọn họ không phải là đối thủ của Trần Khởi, Từ Tĩnh yên lặng nhìn A Mạch một lúc lâu, lạnh giọng nói. Nếu ngươi cứ ra đi như vậy, so ra còn không bằng Đường Thiệu Nghĩa, trong đáy mắt A Mạch cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng hỏi Từ Tĩnh. Tiên sinh xin chỉ giáo cho, Từ Tĩnh nói, mặc dù Đường Thiệu Nghĩa là người lỗ mãng còn biết không thể tùy ý điều động kỵ binh đi vào nguy hiểm. Ngươi thân là thống soái quân Giang Bắc lại không rõ tình hình của địch đã muốn dẫn binh của ta tiến đến, ta lại hỏi ngươi. Quân Giang Bắc chính là quân của một mình A Mạch nhà ngươi, tính mạng của tướng sĩ so với Đường Thiệu Nghĩa lại bị coi rẻ như vậy. A Mạch bị Từ Tĩnh hỏi trên mặt hiện vẻ xấu hổ, á khẩu không trả lời được, Từ Tĩnh sắc mặt hơi trở lại bình thường, nói, kế sách hiện nay. Chỉ có thể phái người đi phía Tây hỏi thăm, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy một sự bình tĩnh ứng phó với ngàn vạn sự biến động. A Mạch trầm ngâm một lát, từ từ lắc đầu nói, tiên sinh, phương pháp này mặc dù ổn thỏa, nhưng lại quá bảo thủ, không bằng vây ngụy cứu Triệu. Cái này là một kế trong binh pháp Tôn Tẫn, khá dài dòng nên mọi người ai muốn hiểu thì di sớt nha, Từ Tĩnh nghe xong trong lòng chợt động, hỏi, đánh Vũ An. Cách Trương.